Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi Radio Kinh Dị tóm tắt tập 6. Tô Bạch sau khi bị trọng thương rơi vào trạng thái khát máu để hồi phục cơ thể. Sau khi hút máu một tên biến thái chuyên cướp bóc của các em Sugar Baby sinh viên, trên đường đi tiêu hủy cái xác, Tô Bạch bắt gặp hai người đàn ông vận chuyển và cất giấu một cái dương huyền bí. Tô Bạch bị gã đàn ông trung niên giỏi võ thuật đánh bị trọng thương. Sau khi gã đàn ông trung niên này mở chiếc dương thì phát hiện ra một cái gương cổ quái. Cái gương này đã hút lấy linh hồn của gã và cả linh hồn của nữ quỷ bám trên người Tô Bạch. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, chia sẻ video và subscribe kênh nha. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate để ủng hộ cho Tiến. Tập 7, Radio Kinh Dị. Nữ quỷ vốn dĩ không phải là một con quỷ lợi hại. So với cả cấp bậc của lệ quỷ thì cô ta còn kém xa. Năng lực cũng không mạnh. Cô ta bị đồ vật trong dương hút vào. Tô Bạch cũng chẳng quá kinh ngạc. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không tiếc hận hay đau lòng. Tuy nói tiền thân nữ quỷ là học tỷ của hắn, nhưng mà hai người cũng chẳng có quen biết gì, cũng chưa từng gặp qua nhau. Tô Bạch cũng chẳng phải là người lạm tình. Điều khiến Tô Bạch kinh ngạc là lão giả kia. Thân thủ của ông ta đã đến trình độ người thường khó có thể lý giải nổi rồi. Tô Bạch thậm chí cảm thấy lão già này có thể dựa vào phản ứng của mình để tránh né đạn. Đây cũng không phải là năng lực được dùng điểm cốt truyện trong Radio Kinh Dị để đổi lấy, mà là dựa vào chính mấy chục năm cực khổ tu luyện để có được công phu nhục thân như vậy. Loại người này, tinh thần tập trung cao độ, ý chí cũng rất mạnh. Nhưng, cũng chỉ bởi vì nhìn thấy vật trong chiếc dương đồng kia, ông ta liền bị rút mất linh hồn, chết luôn. Tô Bạch đưa tay ra, sờ tới nắp dương, sau đó hơi dùng lực. Trong này có lẽ có cơ quan. Lúc mở nó ra tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà lúc đóng lại, chỉ cần hơi dùng lực thôi, nó liền bắt đầu đóng lại. Chất lỏng trong dương cũng dần dần hiện ra, đồng thời một lần nữa bao trùm lên chiếc dương kia. Sau khi chắc chắn chiếc dương đã được đóng lại rồi, Tô Bạch mới mở mắt. Sau đó hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lúc giả trang người chết, hắn cũng đã chậm rãi dùng bắp thịt của mình để ép nó ra. Nhưng mà hình như bởi vì khôi phục vết thương cần hao tổn một lượng lớn năng lượng, cho nên cảm giác đói bụng kia lại xuất hiện trong người của hắn. Đói, đói, ta thật sự rất đói. Tô Bạch hít sâu một hơi. Thể chất này ở một mức độ nào đấy nó xác thực rất hữu hiệu. Nhưng mà sau khi vết thương khôi phục, cả người của hắn đều đói lả đi, hoàn toàn không phải là cảm thụ tốt đẹp gì. Đây giống như là một loại tra tấn vậy. Hắn giống như cái sạc pin dùng một lần, hơn nữa năng lực rất kém cỏi. Sau khi mỗi lần dùng xong liền phải nạp pin, nếu không liền bị phế bỏ. Loại cảm giác này khiến Tô Bạch không thích, bởi vì hiện tại hắn giống như là một thứ đồ dùng một lần rồi vứt đi vậy. Chẳng qua cũng may mắn, hiện tại mặc dù huyết tương không có, nhưng mà nơi này có hai cái thi thể mới tử vong không bao lâu, có lẽ còn mang theo dư vị. Tô Bạch bò đến chỗ thi thể của lão giả, cúi đầu xuống, đem răng nanh của mình lộ ra, sau đó đâm vào trong cổ của lão giả, bắt đầu điên cuồng hút máu. Trong lòng Tô Bạch cũng hiểu rất rõ, một màn này rất khủng bố. Hắn dường như đã từ một bệnh nhân tâm thần với đam mê giết người biến thành một bệnh nhân tâm thần ăn thi thể. Nhưng mà hắn không cách nào từ chối sự dụ hoặc của máu tươi. Không còn cách nào. Đây là nguồn gốc của tội lỗi sao? Sau khi ăn no nê xong, Tô Bạch dựa vào thi thể ngồi trên mặt đất. Trên tóc của hắn còn ướt đẫm mồ hôi. Cả người Tô Bạch có một loại cảm giác chán chường. Hắn nghỉ ngơi một lúc, ổn định lại cảm giác no quá độ. Tô Bạch đứng lên, hắn nhìn thoáng qua hai thi thể, sau đó lại đi ra ngoài lấy xăng đổ lên trên người hai thi thể này. Ngay sau đấy hắn lại đổ xăng lên trên chiếc xe kia, châm lửa thiêu cháy. Nhiệt độ của ngọn lửa khiến cho Tô Bạch có chút không thích, nhưng mà có đôi khi lửa chính là thứ tốt nhất, một thứ rất thuận tiện, nó thiêu hủy rất nhiều tội ác, mọi thứ đều vì thế mà tan thành mây khói. Hắn thử bê chiếc dương đồng lên, lại phát hiện ra nó có chút nặng. Muốn bê nó rồi di chuyển là một chuyện rất khó. Tô Bạch dứt khoát bỏ chiếc dương ở trên mặt đất, đi ra ngoài, lái xe của mình vào đây, sau đó dùng hết sức bê chiếc dương để vào trong cốp sau. Bịch, nặng nề đóng cốp lại. Tô Bạch chống đỡ lên sau xe, có chút thở hổn hển. Tô Bạch cũng không biết tại sao mình lại muốn đem thứ mang này đi. Rõ ràng nó rất nguy hiểm mà. Nhưng mà Tô Bạch đã trải qua thế giới chuyện xưa của radio kinh dị rồi. Thế giới quan của hắn đã thay đổi rất nhiều. Đối với cả loại người như hắn mà nói, càng là đồ vật nguy hiểm liền mang ý nghĩa càng có giá trị. Trước tiên cứ mang về, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Tô Bạch lên xe, khởi động. Trong chiếc xe thuê này có để một bức tượng Tiểu Hòa Thượng để trang trí. Tiểu Hòa Thượng này chắp tay trước ngực. Tô Bạch nhìn thoáng qua nó, cũng để tay thành chữ thập, mặc niệm. An toàn trở về, đừng để tôi gặp phải chốt kiểm tra nồng độ rượu nào nữa. Sau khi nói xong, ngay cả Tô Bạch cũng bật cười. Cũng may, trên đường trở về nhà quả đúng là thuận buồm xuôi gió. Tô Bạch dừng xe trước một siêu thị. Hắn vào trong đấy mua một số đồ dùng hàng ngày, quần áo, giày, sau đó lại tiếp tục lái xe. Hắn lái xe lên đường cao tốc, rẽ vào một chỗ khuất. Hắn đỗ xe ở nơi này, hai bên đường đều là cây xanh, không có nhiều xe. Tô Bạch không có ý định thuê khách sạn, cũng không có ý định tìm chỗ đặt chân. Dù sao hắn đã mua vé máy bay rồi, tối mai hắn sẽ bay thôi, xế chiều mai còn phải đi giao dịch huyết tương. Hắn dự định về thành đô, không có tiếp tục ở lại thành phố này nữa. Dù sao chuyện ở trong trường học, bác hắn đã nói với hắn rồi. Như vậy tất cả cũng không cần có vấn đề gì. Hắn qua căn nhà thành đô mà cha mẹ để lại cho hắn, ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Tạm thời có thể cho là chữa bệnh hoặc là né tránh. Thực ra thì còn có một mục đích thực tế hơn. Hắn muốn tìm một nơi để mình quen thuộc lại, yên tĩnh để quá ứng đối phó với cả radio kinh dị. Lúc này di động của Tô Bạch vang lên. Alo. Tô Bạch, em vừa tranh tài trở về, em mới biết được chuyện của anh. Hiện tại anh khỏe chứ? Rất tốt. Anh ở đâu vậy? Em qua thăm. Không cần đâu. Không cần. Đầu dây bên kia cô gái có vẻ hơi tức giận. Ờ, chỗ tôi đang có chút vắng vẻ. Anh gửi định vị cho em đi. Em bắt xe tới. Em mua một chút đồ ăn mang đến này. Giọng nữ mang theo sự kiên quyết. Tô Bạch nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bạch đem vị trí của mình chia sẻ cho đối phương, sau đó còn gửi cả biển số xe đến. Hắn ngồi trong xe, hạ ghế ngồi xuống, cả người nằm trên đấy nheo mắt lại. Một giấc ngủ này kéo dài 2 tiếng. 2 tiếng sau thì bên ngoài cửa xe có tiếng gõ. Tô Bạch mở cửa xe, đi ra. Tâm trạng của anh không tốt, nên lái xe tới đây để giải sầu sao? Nữ sinh hỏi. Tô Bạch gật đầu. Anh có đói không? Trên tay của nữ sinh cầm theo 2 túi ni lông lớn. Hai người ngồi ngay ở trên mặt đất ven đường. Nữ sinh đưa một con vịt quay cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận lấy, cắn một miếng vịt quay. Thịt vịt thì có chút nguội rồi. Anh ở bên cạnh em có phải là có một chút cảm giác yêu đương cũng không có đúng không? Nữ sinh hỏi. Khá tốt. Lúc này Tô Bạch quả thật không còn tâm tư mà nghĩ tới phương diện kia. Đúng rồi Tô. Tối mai tôi sẽ qua thành đô. Tôi muốn ở đó để nghỉ ngơi một thời gian. Nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, Tô có chút mất mát nhưng vẫn gật đầu. Anh thực sự cần nghỉ ngơi. Cho nghỉ. Tô cắn răng, giống như đang dãy dụa điều gì đấy. Bởi vì những điều này một cô gái nói ra thì có chút không tốt. Em đi với anh. Tô Bạch đưa tay xoa đầu cô ta. Hai người bởi vì lần ngoài ý muốn mà quen biết. Một lần kia cô ta là người dẫn chương trình, nhưng bởi vì một chương trình thất bại và một mình trốn trong giảng đường khóc. Lúc đó Tô Bạch đang ở trong phòng học đó làm bài. Nhìn thấy cô ta khóc, hắn đưa một tập khăn ướt cho cô ta, sau đó cô ta liền tựa vào vai hắn. Hai người dường như không có chính thức bắt đầu, cũng không có giống như người yêu. Nhưng mà Tô Tô vẫn luôn coi Tô Bạch là bạn trai của mình. Chỉ là Tô Bạch vẫn luôn lãnh đạm, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, rất cặn bã. Em có chút lạnh, Tô Tô nói. Tô Bạch thở dài ôm Tô Tô vào trong ngực. Tóc của Tô Tô còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, rất mê người. Một nam một nữ cứ như vậy ngồi ở chỗ này, mãi cho đến khi sắc trời dần tối đen đi. Được rồi, tôi đưa cô trở về. Thời gian không còn sớm, Tô Bạch vỗ vai Tô Tô. Tô Bạch, em thích anh. Tô Tô nói xong câu đó liền lấy hết dũng khí, đem đôi môi đỏ mọng của mình dán lên gương mặt của Tô Bạch. Tô Bạch quay đầu nhìn cô gái này. Lúc này ở giữa ánh mắt mông lung, cô gái hết sức mê người. Ngoan. Tô Bạch vươn tay ra, nhéo cho mũi Tô Tô. Sau đó hắn lấy di động ra, mở WeChat, click vào khung chat của Sở Triệu. Đây là ai? Tô Tô cảm thấy cuối cùng Tô Bạch cũng đáp lại chính mình. Cô ta rất vui vẻ, sau đó càng thêm dùng sức để ôm chặt eo Tô Bạch, so với cả lúc trước lại càng thêm thân mật. Đây là một người bạn xấu của tôi, tên là Sở Triệu, làm việc ở đội cảnh sát hình sự. Tôi đang nhờ cậu ta tra một số thứ. Cái gì? Tô Tô tò mò hỏi. Ghi chép thuê phòng, Tô Bạch nói thẳng. Tô Tô thì sững sờ, cô ta có chút không hiểu lắm. Tô Bạch cười cười. Ghi chép thuê phòng của cô. Tô Bạch đưa di động cho Tô Tô, sau đó chính mình châm một điếu thuốc lá. Nhìn thấy những ghi chép này, cả người Tô Tô giống như là bị điện giật vậy. Trong màn đêm chỉ còn lại ánh sáng chợt lóe lên từ đầu mẩu thuốc lá của Tô Bạch. Tô Bạch lái xe đưa Tô Tô trở về trường học. Thật ra thì Tô Bạch cũng không muốn lái xe đi loạn khắp nơi. Trên xe của hắn có chiếc dương đồng kia, chỉ cần bị phát hiện ra thôi cũng là tội danh buôn lậu đồ cổ rồi. Nhìn phản ứng trước đó của lão già và gã đàn ông đội mũ lưỡi chai kia, có thể thấy được thứ này tuyệt đối quan trọng. Nhưng để đêm hôm khuya khoắt, chỗ kia lại không thể gọi xe được. Về phần Tô Tô, tục ngữ nói mua bán không phải là sự công bằng, nhưng mà cũng không nên mất mặt đến mức mà đêm hôm khuya khoắt lại để một nữ sinh ở đấy. Dĩ nhiên hiện tại là bởi vì Tô Bạch không đói. Máu của lão giả luyện võ kia có chất lượng rất tốt. Sau khi Tô Bạch hút máu xong, loại cảm giác ăn no kia đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn biến mất. Dừng xe lại, Tô Bạch không nói lời nào. Tô Tô thì cũng có vội vã xuống xe mà chính mình là nhìn về phía Tô Bạch. Từ sau khi em quen anh, em không có. Tô Bạch giơ tay lên. Không cần phải giải thích đâu, cô tự hiểu thôi. Tô Tô gật đầu, mắt ngấn ngấn nước mắt. Nhưng mà cuối cùng cô ta cũng xuống xe, nói với cả Tô Bạch. Hẹn gặp lại, bảo trọng. Tô Bạch nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cô cũng thế nha. Chờ Tô Tô quay người đi vào trong trường, Tô Bạch cũng một lần nữa khởi động xe, rời đi. Chiếc dương đồng này hắn không thể mang lên máy bay được, cho nên phải tìm người để vận chuyển riêng. Hơn nữa đây còn là hàng cấm, căn bản không thể tìm công ty chuyển phát nhanh, cho nên chỉ có thể tìm người quen thôi. Tô Bạch nhớ kỹ ở thành phố này hắn quả thật có quen người. Hắn lái thẳng xe đến cửa của một công ty chuyển phát nhanh. Đây là một công ty chuyển phát nhanh giống như là bình thường, nhưng mà bên trong cũng làm những phi vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như một số hàng cấm, thậm chí là ma túy hoặc súng ống đạn dược. Dĩ nhiên, định mức không phải rất lớn, hơn nữa giá cả rất cao. Tô Bạch dừng xe ở đấy đi thẳng vào. Mặt tiền được trang trí như những công ty chuyển phát nhanh khác, không có gì đặc biệt. Một người nhân viên ở đó thấy Tô Bạch, lập tức hỏi. Anh đến gửi chuyển phát nhanh sao? Văn kiện hay đồ vật? Tô Bạch lắc đầu. Tôi đến tìm Kiều ca. Nghe thấy là tìm Kiều ca, nhân viên liếc mắt vào bên trong ra hiệu. Một nữ nhân viên lập tức đi vào bên trong. Cô ta nhanh chóng quay trở lại,

Tô Bạch khẽ gật đầu. Đối với đồ của hắn thì Kiều Ca rất để bụng. Dĩ nhiên Tô Bạch cũng tin vào nhân phẩm của Kiều Ca. Ít nhất, đối với cả mình, Kiều Ca là toàn tâm toàn ý. Ở bên ngoài tiệm tạp hóa ăn qua thứ gì đấy, di động của Tô Bạch có một tin nhắn đến. 1 giờ chiều, ở cửa quán trà công viên Tây Môn. Sau khi xem xong, Tô Bạch lẳng lặng cất di động đi. Hắn đi qua thành đô, huyết tương là thứ quan trọng. Hơn nữa ở chỗ này hắn còn có quan hệ, có thể làm được. Nếu như đợi sau khi đến thành đô rồi mới làm, ngộ nhỡ chính mình có chuyện, lúc đói bụng muốn đi tìm máu thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi ăn xong thì Tô Bạch ngồi lại trong cửa hàng chuyển phát nhanh. Hắn cầm di động lên, mở WeChat của Radio Kinh Dị, phát hiện ra trên đó lại có thêm mấy tin tức, đều là tin tức chung cho tất cả thính giả. Là livestream về mấy chuyện xưa và quá trình diễn ra. Có người chết, bị chết rất thê thảm, nhưng mà cũng có người tiếp tục sống sót. Nhất là khi Tô Bạch nhìn thấy một bức ảnh ở bên dưới cùng. Bên trong có một gã đàn ông để chân thần, sau lưng là một con zombie máu me be bét. Gương mặt và thân thể của gã này đều được làm mờ đi. Trên thực tế, những tin tức của nhân vật trên này đều được xử lý qua. Chỉ có những chuyện xưa mà Tô Bạch trải qua, hắn mới có thể thấy rõ ràng mình và người tham gia. Đây hẳn là để bảo mật. Nhìn những bức hình này thì Tô Bạch đột nhiên cảm giác kinh nghiệm của mình trong 2 câu chuyện xưa ở trước mặt một số người sống cũng chỉ là đồ trẻ con. Chỉ là trong thế giới tưởng tượng này, phát thanh Radio Kinh Dị đã tạo ra không ít thính giả biến thái. Tô Bạch có một loại cảm giác rất hoang đường. Rốt cuộc mục đích của Radio Kinh Dị là cái gì? Chẳng lẽ là vì cho thính giả trải qua sự tư vị của khủng bố sao? Sau đó tạo ra những kẻ biến thái. Biến thái về tâm thần, biến thái về năng lực. Có cần nhàm chán như vậy không? Nhìn đồng hồ, Tô Bạch thấy đã đến giờ rồi. Hắn chuẩn bị lái xe đến chỗ kia. Xe của hắn đỗ ở trước cửa nhà Kiều Ca. Tô Bạch lên xe, thắt dây an toàn. Nhưng mà lúc Tô Bạch dự định khởi động xe, bỗng nhiên hắn quay đầu. Ở hàng ghế sau lại có một con mèo. Một con mèo đen. Con mèo đen này cứ thế lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Bạch. Một người một mèo cứ thế nhìn nhau. Nhưng mà trên trán Tô Bạch, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy xuống. Tô Bạch cảm thấy áp lực, hít thở không thông, cả người có một loại cảm giác lung lay sắp đổ. Tô Bạch cắn đầu lưỡi một cái, cả người nghiêng về sau. Nếu như hắn không có thắt dây an toàn, có lẽ Tô Bạch đã ngã ngồi ở bên trên chỗ lái xe rồi. Mèo đen vươn móng vuốt của mình ra liếm, giống như là hồn nhiên không để ý đến Tô Bạch. Nhưng mà chỉ có Tô Bạch biết thôi. Vừa rồi khi chính mình và con mèo đen này đối mặt nhau, trong đầu xuất hiện hình ảnh kia. Đó giống như là âm phủ vậy. Bên trong đấy có vô số oan hồn đang gào thét, gầm thét. Đây là một hình ảnh khiến cho người ta chấn động lại tuyệt vọng. Thậm chí Tô Bạch là một người có sức chịu đựng lớn hơn người bình thường. Lúc đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần đều thất thủ. Đây là con mèo gì? Tô Bạch cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Lúc này thì điện thoại di động của Tô Bạch có tin nhắn đến. Tô Bạch không có quan tâm, nhưng mà con mèo đen này lại meo một tiếng nhảy đến, ngồi bên cạnh ghế phụ, đưa móng vuốt của mình ra, đặt ở trên di động của Tô Bạch, được để trong hộp số trên xe. Trong đầu của Tô Bạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hiển nhiên, móc dao găm ra làm thịt con mèo này, hay là trực tiếp mở cửa xe chạy mất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hành động của con mèo này, Tô Bạch vẫn hít sâu một hơi, cầm di động. Trên WeChat thì có lời mời kết bạn mới. Hơn nữa, lời mời kết bạn này rất kỳ quái. Yêu cầu này thông qua nick 0bu66. Từ khi nào WeChat có chức năng này rồi? Thông qua một nick đại chúng để kết bạn sao? Hình ảnh avatar của đối phương là một con mèo đen. Tô Bạch sửng sốt một chút, phóng to ảnh avatar của đối phương lên, lại ngẩng đầu nhìn lên con mèo đen đang ngồi trên ghế phụ. ảnh avatar của đối phương chính là con mèo đen ở trước mặt này. Chẳng lẽ con mèo đen này cũng đang dùng WeChat để kết bạn với hắn sao? Tô Bạch liếm môi. Không có khả năng. Con mèo đen này đang liếm láp móng vuốt của chính mình. Trên móng vuốt của nó cũng không có điện thoại mà. Sau khi ngây người, Tô Bạch ấn đồng ý. Nick WeChat của đối phương là Hắc Ám Lệ Chi. Cái tên này có nghĩa là quả vải đen. Vừa kết bạn không bao lâu, đối phương liền gửi đến một tin nhắn bằng giọng nói. Tô Bạch vừa chú ý đến con mèo đen, vừa mở tin nhắn ra. Chào anh giúp tôi đưa Cát Tường về thành đô, cảm ơn. Cát Tường? Cát Tường là cái gì? Con mèo đen này tên là Cát Tường sao? Tô Bạch thật sự không thể đem hai chữ Cát Tường liên hệ với con mèo đen vừa khiến cho mình nhìn thấy những cảnh tượng của địa ngục kia. Con mèo này và ngụ ý Cát Tường có liên quan tới nhau sao? Cô là ai? Tô Bạch trả lời. Anh không có tư cách hỏi tôi là ai. Hiện tại tôi chỉ muốn anh đưa Cát Tường về thành đô cho tôi thôi. Không phải anh vừa mới mua vé máy bay sao? Về thành đô ấy. Đúng lúc tiện đường mà. Giọng điệu của đối phương rất cứng rắn, nhưng mà có thể nghe được rõ ràng đây là giọng nói của một người phụ nữ, mang theo một loại khí thế không cho phép phản bác. Là con mèo này sao? Dĩ nhiên, anh đưa nó về thành đô. Tô Bạch không tiếp tục nói. Tôi không mang theo được đâu, hoặc là tôi mang theo thì được gì. Càng không có truy hỏi thân phận của đối phương, chỉ nhắn lại. Được. Hắc Ám Lệ Chi lập tức gửi đến một cái mặt cười. Đặt di động trở lại chỗ cũ, con mèo đen này giống như đã sửa sang xong bộ lông của mình rồi. Sau đó nó ngồi đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ rất tự nhiên. Người kia có thể thông qua nick WeChat của Radio King gì để kết bạn với mình sao? Người kia biết chuyện về thành đô và hắn sắp tới đấy sao? Rốt cục, kẻ đó là ai? Tuy trong đầu của Tô Bạch còn rất nhiều nghi vấn, nhưng mà có một điểm Tô Bạch hiểu rất rõ ràng. Cho dù có nhiều hay ít nghi hoặc, chuyện hắn nên làm vẫn phải làm thôi. Nhưng mà hắn có thể mang theo con mèo này lên máy bay sao? Được rồi, tạm thời không quan tâm, đi giao dịch huyết tương rồi nói sau. Dù sao đến lúc đối phương nhất định chờ hắn đến thành đô để lấy mèo. Đến khi đấy đối phương rốt cục là ai? Thần thánh phương nào thì cũng đến lúc biết thôi. Sau khi khởi động xe, Tô Bạch rất tỉnh táo. Hắn đến chỗ hẹn trước 40 phút. Tô Bạch xuống xe. Trước khi Tô Bạch đóng cửa xe thì con mèo đen này cũng nhảy ra ngoài rồi. Nó vảnh đuôi lên ngáp dài, giống như là ngồi trên xe rất mệt mỏi. Tô Bạch nhìn nó một lát. Sau khi xác định con mèo đen này sẽ không có chạy loạn, cũng để tùy ý nó đi lại ở bên ngoài. Dù sao nó cũng chẳng phải là con mèo bình thường, cũng không phải loại thích chạy loạn như là chó Husky. Tô Bạch đi vào công viên, con mèo đen này cũng đi theo sau của hắn. Nhưng mà khi Tô Bạch chuẩn bị đi vào quán trà đã hẹn, con mèo này bỗng nhiên kêu một tiếng, đi đến trước mặt của Tô Bạch. Hai chân trước của nó đặt lên chân Tô Bạch. Sao vậy? Tô Bạch hỏi. Sau khi hỏi xong câu này thì ngay cả Tô Bạch cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình lại đi nói chuyện với cả một con mèo. Nhưng mà rất nhanh, con mèo này đã chứng minh nó có thể nghe hiểu tiếng người. Mèo đen dùng móng vuốt của mình cào lên ống quần Tô Bạch, sau đó nhìn về phía rừng cây nhỏ. Đây là ra hiệu cho Tô Bạch đi theo chính mình. Thời gian còn sớm như vậy, vậy thì đi qua xem một chút đi. Công viên này rất lớn, rất vắng vẻ. Những con đường trong rừng cây quanh co khúc khỉu, thật ra thì cũng rất dài. Tô Bạch đi theo mèo đen khoảng 5 phút, nhìn thấy thấp thoáng trong bóng cây là văn phòng quản lý công viên. Đây là một căn nhà được sơn màu xanh. Thiết kế của nó thì không làm phá hỏng mỹ quan trong công viên này. Lúc này bên trong truyền đến tiếng của một gã đàn ông đang ho khan. Sau đó cửa sổ được mở ra, một người đàn ông thò đầu nhổ một bãi đầm ra ngoài. Đội trưởng Lục, anh lại ho rồi. Người phụ nữ cầm một cuốc nước đưa cho người đàn ông.

À, cậu là Tiểu Trương đúng không? Lão Vương nhà chúng tôi thường xuyên nhắc tới cậu đấy. Cậu đến gặp ông ấy. Vào đi. Lão Vương nhà tôi vừa ra khỏi nhà rồi, tuần này sẽ không về đâu. Nếu cậu đã tới rồi thì ít nhất chị dâu cũng phải mời cậu một bữa cơm chứ. Thậm chí người phụ nữ này còn liếc mắt đưa tình với cả Tô Bạch, rõ ràng là mang theo ý trêu chọc và câu dẫn, giống như cô hàng xóm nhà bên ngoại tình. Thậm chí cô ta còn liếm môi. Từ thế kia, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Tình trạng ý thiếp, củi khô lửa cháy, đến đây nào. Nhưng mà dường như cô ta vẫn chưa biết ngụy trang của mình sau tiếng kêu của Cát Tường đã hoàn toàn bị lộ ra nguyên hình rồi. Lúc này cô ta có dáng vẻ vô cùng đáng sợ, lại liếc mắt đưa tình, cố ý trêu chọc. Có lẽ cho dù người đàn ông nào đói khát đến mức độ nào đi chăng nữa, cũng không sinh ra một chút xúc động nào về mặt sinh lý đâu. Vào đi, cậu còn thất thần ở đó làm gì? Chị dâu làm cơm xong rồi đây. Tô Bạch nhìn thoáng qua Cát Tường, lại nhìn về phía của người phụ nữ. Rốt cuộc con mèo đen này đưa hắn đến đây làm gì vậy? Rốt cuộc người phụ nữ này là thứ quỷ quái gì? Vào lúc này thì Tô Bạch quan sát được cả người cô ta bị giới hạn bởi cái cánh cửa này. Cho dù là một sợi tóc thì cũng không có đưa ra ngoài. Điều này có nghĩa là người phụ nữ không thể ra khỏi cánh cửa này, ngay cả một sợi tóc cũng không thể. Lúc này thì Cát Tường trực tiếp đi qua khe cửa, đi vào trong. Tô Bạch nhìn con mèo đen kia, lại nhìn người phụ nữ vô cùng kinh dị này, vẫn gật đầu. Thật ra từ đầu đến cuối, trên mặt Tô Bạch không có lộ ra một chút kinh ngạc nào đối với cả người phụ nữ này. Hắn khống chế rất tốt. Vậy thì làm phiền chị dâu rồi. Tô Bạch tùy ý chào hỏi, sau khi cô ta tránh về phía sau cánh cửa liền đi vào. Vừa vào nhà trong nháy mắt, người phụ nữ lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Trong nhà cũng rất sạch sẽ. Cô ta lại biến thành một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mang theo mấy phần tư sắc và phong tình, thuộc về loại hình già mà dê. Trong xã hội này, hiện tại là làm dâu trăm họ, quả thật không ít người đàn ông thích loại phụ nữ lớn tuổi một chút. Hơn nữa, phụ nữ ở cái tuổi này kinh nghiệm phong phú, biết hầu hạ người khác, nhất là ở trên giường. Cậu ngồi trên sofa đợi một chút đi, chị dâu qua nhà bếp nấu nốt đồ ăn. Làm phiền chị dâu rồi. Tô Bạch gật đầu cười, sau đó ngồi xuống ở sofa phòng khách. Người phụ nữ cố ý lắc lư cái mông tròn của mình ở trước mặt Tô Bạch, đi vào nhà bếp. Chỉ một lát sau thôi thì trong phòng bếp đã vang lên tiếng xoong nồi bát đũa. Cát Tường cũng nhảy lên ghế sofa, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Tô Bạch. Từ đầu đến cuối, dường như người phụ nữ kia chỉ chú ý đến hắn thôi, cũng không có phát hiện ra trong nhà có thêm một con mèo đen. Tô Bạch nhìn thoáng qua Cát Tường, chẳng là ở trong mắt cô ta thì con mèo đen này là tàng hình sao? Lúc này Cát Tường cũng nghiêng đầu qua nhìn Tô Bạch, sau đó nó vươn móng vuốt của mình ra sờ vào một bên cái túi áo của Tô Bạch. Nơi đó có một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn của Lưu Hòa để lại. Tô Bạch hiểu ý, lấy nhẫn ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị tác dụng phụ của thể chất ma cà rồng quấy nhiễu. Tô Bạch không có thời gian để nghiên cứu qua chiếc nhẫn này, nhưng mà nhìn ý tứ của con mèo này, nó muốn hắn đeo nhẫn lên sao? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có tác dụng đặc biệt gì? Dù sao Tô Bạch cũng bị biểu hiện của con mèo làm cho hơi choáng ngợp. Lúc này hắn cũng không để ý đến việc liệu đeo chiếc nhẫn lên có sinh ra ảnh hưởng gì với hắn hay không. Đeo lên trước rồi tính sau. Sau khi đeo nhẫn, Tô Bạch cảm thấy toàn thân của mình giống như có một luồng khí lạnh, vô thức rét run. Ngay sau đấy Tô Bạch ngạc nhiên phát hiện ra chiếc ghế sofa mình đang ngồi đã mục nát đến nỗi không chịu nổi. Thậm chí còn có rất nhiều rán đang bò xung quanh. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những con giòi bọ đang bò tới bò lui. Trong phòng, cảnh tượng sạch sẽ trước mắt đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi nữa rồi. Chỉ còn lại những vệt máu trên mặt đất thôi. Trên sàn nhà, tủ lạnh, tivi và rất nhiều nơi khác đều có vết máu đen sì. Nơi này đâu phải là một căn nhà bình thường đâu. Nó là cái nhà ma, một địa ngục. Nào, cậu uống tạm cốc nước đi. Người phụ nữ bưng một cốc nước đi tới. Lúc này bởi vì Tô Bạch đeo nhẫn, cho nên trước mặt Tô Bạch, người phụ nữ lại biến trở về hình dạng sau tiếng kêu của Cát Tường. Đống thịt nát trên người cô ta không ngừng đung đưa theo bước đi. Trên cánh tay cô ta có vô số giòi bọ và lỗ máu, khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Uống nước đi, không cần phải khách khí với chị đâu. Người phụ nữ rất nhiệt tình đưa cốc nước cho Tô Bạch. Tô Bạch nhìn cốc nước trước mặt mình, bên trong đâu phải là nước đâu, hoàn toàn là giống giòi bọ đang ngọ ngoài, thậm chí còn có cả run. Muốn có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn thôi. Nhưng mà Tô Bạch vẫn kìm nén, đưa tay nhận cốc nước. Tõm. Một con mắt của người phụ nữ rớt ra ngoài, rơi vào cốc nước, nhưng mà nó vẫn đang ngó chừng Tô Bạch. Uống đi, nhất định là cậu khát nước rồi. Cảnh tượng này thật đúng là kích thích đến thị giác mà. Có lẽ nó có thể khiến cho người bình thường hồn phi phách tán. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy được chính mình là một người bình thường, bởi vì hắn cảm nhận được sợ hãi, một nỗi sợ rất lớn. Không, tôi không khát. Tôi vừa mới uống được một chai nước rồi, bụng còn đang trướng đây. À, được rồi, cơm sắp chín rồi, tôi qua xem nồi canh đã. Người phụ nữ xoay người lại, đi đến nhà bếp. Trong nhà bếp lại truyền tới một loạt tiếng động, nhưng mà có chút là lạ. Lúc này con mắt trong cốc nước trên tay Tô Bạch còn đang nhìn hắn, mang theo một loại âm độc. Tô Bạch liếc nhìn qua Cát Tường, hắn thật muốn gội một nước lên trên người con mèo này. Chị, để tôi có giúp chị. Tô Bạch nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà bếp. Ai ơi, không cần đâu, chị làm một mình được rồi. Cậu có thể đi tắm trước đi, chúng ta ăn cơm xong thì có thể tâm sự. Giọng nói của cô ta mang theo mị hoặc, hiển nhiên là đang có ý dẫn dắt người ta suy nghĩ miên man. Nhưng mà Tô Bạch vẫn đi vào bếp. Trong phòng bếp, cô ta đang thật sự nấu canh trong một nồi áp suất, hơi nước mông lung. Tô Bạch nhìn kỹ mới thấy rõ, bên trong đang hầm một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sơ sinh bị hầm nhừ rồi, tràn ra một mùi thi thể, thịt mê người. Tuy Tô Bạch rất buồn nôn, nhưng mà mùi thịt này thực sự rất thơm. Người phụ nữ kia đang ngồi dưới đất, cầm một con dao lớn đang mài nó. Giống như là phát giác ra Tô Bạch, cô ta ngẩng đầu lên. Cậu đi tắm trước đi, mình chị nấu là được rồi. Hey, vẫn là người trẻ tuổi các cậu biết quan tâm mà. Cho tới bây giờ, lão Vương nhà tôi còn chưa vào bếp lần nào đâu. Người phụ nữ giống như là đã mài dao xong đứng lên, lấy một cái muôi, múc một ít canh từ trong nồi áp suất ra, nếm thử một chút, sau đó cười nói. Hương vị vừa đủ, rất tươi. Sau đấy người phụ nữ bắt đầu múc canh ra một cái bát lớn. Tô Bạch nắm chặt tay, hắn vẫn quyết định không có hành động thiếu suy nghĩ. Đi ra khỏi nhà bếp, quay lại phòng khách. Cát Tường vẫn ngồi trên ghế sofa, tiếp tục lấy dáng vẻ cao lãnh. Tô Bạch nhìn xung quanh phát hiện ra dưới tivi có một thứ gì đó màu đỏ. Hắn đi qua, kéo cửa thủy tinh ra, lấy một chiếc hộp màu đỏ ở trong đấy. Bên trong có mười mấy hạt màu đỏ. Trong nháy mắt khi mở nắp hộp ra, một mùi máu tươi thuần khiết xông vào mũi. Cho dù trong hoàn cảnh này, Tô Bạch vẫn không kiềm lòng nổi, lộ ra vẻ say mê. Hương vị máu tươi ngọt ngào, hương vị máu tươi thuần khiết. Là một ma cà rồng thì Tô Bạch dẫn mẫn cảm với cả máu tươi. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện ra trong bếp không có động tĩnh gì nữa. Tô Bạch đột nhiên thoát khỏi cảm giác mê muội với cả máu. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt âm trầm đang ghé vào tai của mình. Hắn quay đầu lại, lúc này hai người nhìn nhau. Cô ta bỗng nhiên cười lạnh một tiếng cười quỷ dị. Thì ra cậu có thể thấy được dáng vẻ thật sự của tôi sao? Trong nháy mắt khi Tô Bạch đối diện với cả người phụ nữ này, con dao trên tay cô ta cũng vung tới. Tô Bạch nhanh chóng tránh sang một bên, cả người gần như là nhảy ra ngoài. Dao của cô ta sượt qua áo Tô Bạch, còn nghe thấy cả tiếng gió. Chỉ là vào lúc này nó lại mang đến cảm giác sắc bén. Cậu thế mà có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của tôi. Cô ta lại phát ra một tiếng thét không thể tin nổi. nhưng mà con dao trong tay cô ta thì không có đủ nhàn rỗi, tiếp tục chém về phía Tô Bạch. Tô Bạch thuận tay cầm lấy một cái bình hoa gần đấy, nhưng mà sau đó hắn lại phát hiện ra trong bình hoa chất đầy chân của trẻ sơ sinh, khiến cho nó hết sức nặng nề. Lúc đầu Tô Bạch muốn thuận thế cầm bình hoa này để đập, nhưng bởi vì không chuẩn bị đủ, hắn không có cách nào ném bình hoa ra ngoài. Nhưng mà con dao của người phụ nữ đã hạ xuống rồi, Tô Bạch không có cách nào khác, chỉ có thể lấy hết sức cầm bình hoa lên cản dao lại. Loảng xoảng một tiếng, Tô Bạch ngạc nhiên khi thấy bình hoa trong tay mình có thể chống lại con dao của người phụ nữ kia. Con dao kia chém xuống bình hoa, đồng thời bị kẹt ở đấy. Điều này hoàn toàn trái với cả lẽ thường. Tô Bạch kinh ngạc phát hiện ra trong bình hoa có một cái chân nhỏ đang hết sức giữ chặt con dao. Điều này mới là nguyên nhân khiến cho con dao bị mắc kẹt lại. Tô Bạch nhanh chóng buông bình hoa ra, sau đó lên phía trước một bước, nghiêng người, hung ác đá một cước vào bụng cô ta. Một cước này thì Tô Bạch đã dùng hết sức bình sinh rồi, nhưng mà điều khiến cho Tô Bạch khiếp sợ chính là chân của hắn trực tiếp xuyên thủng bụng cô ta. Một giây sau, khoảng cách giữa Tô Bạch và người phụ nữ lập tức bị kéo gần lại. Vẻ mặt cô ta dữ tợn nhìn Tô Bạch, sau đó há miệng ra, lộ ra hàm răng ố vàng mang theo mùi máu tươi, cắn về phía của Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên có một loại cảm giác rất hoang đường. Một màn này rất quen, gần đây chính hắn cũng thích cắn người, nhưng mà hắn nghĩ đến hút máu, còn đối phương là nghĩ đến chuyện ăn thịt. Hai tay của hắn giữ chặt lấy cổ cô ta, để cho miệng của cô ta khó có thể cúi thấp xuống. Cho dù trong miệng cô ta không ngừng chuyển đến mùi hôi thối, nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, hiện tại vẫn có thể ở trong phạm vi chịu đựng của hắn. Con mèo Cát Tường kêu lên một tiếng, sau đó lại bắt đầu trải chuốt bộ lông của mình, giống như là tất cả mọi chuyện trước mắt hoàn toàn không liên quan đến nó, chỉ là một quần chúng xem kịch mà thôi. Nó dẫn Tô Bạch đến nơi này, bây giờ lại làm ra vẻ không quan tâm. Người phụ nữ này giống như là một người điên vậy, cô ta càng không ngừng giãy giụa thân thể của mình, thịt nát và máu đen trên người cô ta càng không ngừng bắn lên người Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch tiếp tục chế trụ cổ đối phương, sau đó dứt khoát quyết tâm. Khi mà chiếc chân đạp xuyên qua bụng cô ta hạ xuống, hắn liền khiêng cô ta lên bả vai, bắt đầu chạy. Cứ thế cô ta bị Tô Bạch kẹp lấy đầu, không nhúc nhích được. Thật ra sức lực của cô ta thì không phải là quá cường đại. Đây là cảm giác hiện tại của Tô Bạch. Tuy sức của cô ta tương đương với cả một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà hiện tại thể chất của Tô Bạch đã lớn hơn người bình thường rất nhiều rồi. Tô Bạch dựa vào thể trạng và sức lực của mình để thắng cô ta. Người phụ nữ này là một con hổ giấy. Cuối cùng thì trong đầu của Tô Bạch cũng khôi phục lại được một chút tỉnh táo. Trách không được cô ta phải dùng đến huyễn cảnh, hoặc nói chính xác là phương thức huyễn thuật để lừa gạt và ngụy trang. Thì ra cô ta không có lợi hại như những gì mà hắn tưởng tượng trước đấy. Cô ta lợi dụng huyễn thuật của mình để cho những người đàn ông kia trầm mê trong cảm giác của sắc dục, buông lỏng cảnh giác. Sau đó vào lúc bọn hắn thả lỏng nhất, cho bọn họ một kích chí mạng. Nhưng mà từ đầu Tô Bạch đã có phòng bị rồi. Một tiếng kêu của Cát Tường khiến cho hắn nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Lúc đấy huyễn thuật của cô ta không còn có ý nghĩa gì, nhất là khi Tô Bạch đối kháng với cả cô ta. Hắn mới ý thức được vì sao Cát Tường lại tiếp tục ngồi trên ghế sofa sửa sang lại bộ lông của mình. Bởi vì con mèo này cảm thấy nếu mà ở trong tình huống này, ngay cả người phụ nữ kia Tô Bạch đều không đánh thắng được, bị cô ta giết chết, vậy thì hắn thực sự hết thuốc chữa rồi. Bịch. Người phụ nữ bị Tô Bạch đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang. Hai tay Tô Bạch chuyển từ kéo cổ cô ta sang bóp cổ cô ta, từ thái độ đối mặt với cả sự vật đáng sợ chuyển sang thái độ đối mặt với cả một đối thủ hơi khó giải quyết. Tâm thái quyết định tư thái mà. Thân thể người phụ nữ bị Tô Bạch đè lên vách tường, đầu cô ta thì không ngừng bị Tô Bạch hung ác đập vào cửa kính thủy tinh. Một lần nữa lại một lần nữa, căn bản là không có ngừng lại. Hơi thở của cô ta đã trở nên hỗn loạn rồi, nhưng mà lại không biết đau đớn là gì. Cô ta không quan tâm vết thương, vẫn nở nụ cười điên cuồng với cả Tô Bạch. Không đánh chết được cô ta sao?

Mẹ, con đói lắm, con muốn ăn cơm. Vợ, anh đói lắm, anh muốn ăn cơm. Chị dâu, em đói lắm, em muốn ăn cơm. Chị, em đói, muốn ăn cơm. Bên ngoài còn có một đám cùng loại với cả người phụ nữ kia. Chúng về nhà lúc nào vậy? Hô hấp của Tô Bạch hơi dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Và số phận của Tô Bạch sau khi mà một đám cương thi này vào nhà thì sẽ thế nào? Chúng ta sẽ đón chờ ở tập sau nha. Bà Tiên rất mong rằng quý vị sẽ cùng đồng hành ở những khung giờ 11:30 buổi trưa và 7:30 buổi tối. Kênh của chúng ta thì chỉ còn thiếu vài subscribe nữa là đã được 13.000 sub rồi. Và chúng ta đang tiến tới mục đích là 20.000 sub. Bà Tiên rất mong rằng quý vị sẽ ủng hộ Tiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại.